Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa nói đến trụ cột, Vương Thủ Dũng liền thở dài nói, Tứ ca, trước không nói chênh lệch giữa muội và huynh. Cho dù so với Lạc Thu muội muội, Lạc Tĩnh muội muội đều kém hơn nhiều, tương lai các muội muội mới là trụ cột của gia tộc đi. Vừa nói đến việc này, hắn liền rất không tự tin. Thủ Dũng, ngươi chớ có tự coi nhẹ mình, cố gắng của ngươi và bọn Thủ Liêm mấy năm nay, ta đã nhìn thấy. Vương Thủ Chiết tự tay châm trà cho hắn, cười nói, về phần các nàng Lạc Thu, đương nhiên đều là chim hoàng non trong loài người. Chỉ là ngươi cảm thấy Bình An trấn chúng ta có thể dưỡng ra chân hoàng không? Tứ ca, ý ngài là, vẻ mặt Vương Thủ Dũng ngưng trọng, phương thế giới này quá lớn, tiểu Bình An trấn chúng ta chẳng qua chỉ là một góc không đáng chú ý. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, chúng ta há có thể dùng dây thừng trói cánh các nàng lại, khóa ở trong lồng. Tương lai các nàng dù bay như thế nào, chúng ta làm ca ca đều là hậu thuẫn và ủng hộ của các nàng. Vương Thủ Dũng hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tứ ca, đệ hiểu rồi, đệ nhất định sẽ cố gắng, giúp Tứ ca cùng nhau bảo vệ tốt nhà của chúng ta. Không sai, một gia tộc nếu xuất hiện người khai phá, vậy tất nhiên cũng phải có người thủ thành. Thủ Dũng Thủ Liêm bọn họ, tâm tính cũng không tệ, tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ gia tộc. Sau khi hai huynh đệ nói chuyện một lát, Vương Thủ Dũng liền tràn đầy tự tin cáo từ rời đi, hắn hiểu được định vị của mình sẽ không còn mê mang. Đợi Thủ Dũng đi rồi, một mình Vương Thủ Chiết ở trong sân chậm rãi uống trà, nỗi lòng cũng có chút gợn sóng chập trùng. 8 năm, chớp mắt hắn đã đến trên thế giới này 8 năm rồi. Đem một gia tộc nhỏ lụi bại nguy cơ tứ phía, từng bước một thoát khỏi nguy cơ, đi đến tình trạng giờ này ngày này quả thật không dễ dàng. Nhưng mà vất vả thì vất vả, thu hoạch cũng rất lớn. Chẳng những gia tộc phát triển không ngừng, Bình An trấn bị hắn kinh doanh biến thành một thùng sắt, gần như trở thành lãnh địa tư gia. Còn thu hoạch được một thê tử ôn nhu hiền lành, mà năng lực lại phi thường cường đại, cùng với một đôi bảo bối nữ. Trừ cái đó ra, thu hoạch lớn nhất của hắn chính là tu vi thực lực tăng lên, sau khi thức tỉnh huyết mạch, tư chất huyết mạch của hắn đã bước lên một bậc thang, không những chiến lực càng mạnh, ngay cả tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Vốn là gia tộc chế định kế hoạch tu luyện 20 năm cho hắn, bị hắn cứng rắn dùng 8 năm. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong, chỉ cách linh đài cảnh một đường. Chỉ cần qua 2-3 tháng nữa là có thể ma hoàn. Nhưng bây giờ bày ở trước mặt hắn, có một nan đề thật lớn. Đó chính là, đến tột cùng là trực tiếp phục dụng thiên linh đan tấn thăng linh đài cảnh, hay là tôi luyện huyết mạch tiến thêm một bước sau đó trùng kích linh đài cảnh. Huyết mạch của hắn thức tỉnh qua một lần, nếu là trực tiếp tấn thăng linh đài cảnh liền có thể thức tỉnh huyết mạch thứ hai. Tình huống này gần giống như kết quả của Lung Yên lão tổ năm đó. Nhưng tình huống như vậy lại kém Ly Từ khá xa. Vương Ly Từ như sáng nay đã thức tỉnh 2 lần, một khi thăng cấp linh đài cảnh, chính là 3 lần huyết mạch thức tỉnh. Quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Đối với điều này, Vương Thủ Chiết tất nhiên là hâm mộ không thôi. Bởi vậy những năm gần đây hắn không ngừng tích góp tài phú, cũng đang không ngừng tìm hiểu, nơi nào có thiên tài địa bảo, có thể cho hắn thức tỉnh huyết mạch lần nữa. Chỉ tiếc những năm gần đây đã dùng không ít thiên tài địa bảo và linh đan có thể cải thiện tư chất huyết mạch. Cảm giác giống như có chỗ tăng lên, nhưng cách lần thức tỉnh thứ hai vẫn xa vời như trước. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể tiến vào linh đài cảnh trước, lại từ từ nghĩ biện pháp tiến hành thức tỉnh lần thứ ba. Chỉ là như vậy lại càng khó khăn hơn, bởi vì cái gọi là một bước chậm hơn, từng bước chậm hơn. Đang lúc hắn khẽ nhíu mày, Liễu Nhược Lam bưng một chút điểm tâm nói, phu quân, chàng còn do dự không quyết vì chuyện huyết mạch thức tỉnh lần thứ hai sao? Thuận theo tự nhiên đi, tận nhân sự nghe thiên mệnh, nếu không trúng mục tiêu thì không có cách nào cưỡng cầu. Vương Thủ Chiết hào hiệp nói, huống chi cho dù tương lai ta không đủ cường đại, cũng có nương tử bảo vệ ta. Bảo vệ, không sai, lúc cưới Liễu Nhược Lam, Vương Thủ Chiết vẫn luôn cho rằng nàng chỉ là một đích nữ bình thường. Cho tới nay đều không để ý đến một việc, đó chính là chưa bao giờ nhìn thấu tu vi của nàng, chỉ là mơ hồ cảm thấy trên người kiều thê Liễu Nhược Lam giống như cũng đeo một viên liếm thức tiểu linh bảo. Xem nhẹ như thế, cũng là chuyện hết sức bình thường. Bởi vì Vương Thủ Chiết hoàn toàn không ngờ, Liễu Thị lại nỡ gả cho Vương Thủ Chiết đích nữ có trình độ thức tỉnh huyết mạch rất cao. Đừng nói là gả cho hắn, ngay cả gia tộc thiên nhân đến cầu thân, đích nữ huyết mạch tương đối cao như thế cũng tuyệt đối sẽ không gả đi. Nhược Lam à, vì phù thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, thiên phú huyết mạch như ngươi, vốn nên đi học cung dương cánh bay cao, cùng các lộ thiên kiêu tranh phong, vì sao Liễu Thị sẽ đồng ý ngươi gả cho vi phu? Chẳng lẽ là chính ngươi đã sớm vụng trộm thích vi phu, tìm chết kiếm sống kiên quyết muốn gả? Những lời này của Vương Thủ Chiết cũng không phải là lần đầu tiên hỏi. Ha ha, phu quân, chàng chớ nghĩ quá nhiều, cùng chàng đính hôn đó là ý của Huyên Phù lão tổ. Đương nhiên trong đó cũng có nguyên nhân ta không muốn đi học cung, nếu không nếu ta không muốn gả, Huyên Phù lão tổ đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Liễu Nhược Lam cũng không phải lần đầu trả lời như vậy, sau đó nhíu mày nói có lẽ là vì nể mặt Lung Yên lão tổ. Có điều như vậy cũng tốt, học cung này rất phiền, áp lực và cạnh tranh đều rất lớn. Vương Thủ Chiết lắc đầu phủ định, không thể nào, chính ngươi cũng nói. Năm đó Huyên Phù lão tổ ngẫu nhiên đoạt được tiên thiên đạo thai trùng, giá trị liên thành, ngay cả nàng cũng không dám lộ ra. Sau khi trở về dùng trên người nhạc mẫu mới sinh ra ngươi thiên tư bất phàm. Việc này Vương Thủ Chiết đã biết được, năm đó Huyên Phù lão tổ đã là linh đài cảnh hậu kỳ, khi đi theo sư tôn tới một kiến thức cổ tích nào đó ngoài vực ngoại thì gặp được linh trùng tiên thiên đạo. Hẳn là Huyên Phù lão tổ rất mong đợi ngươi, sao có thể vì một chút mặt mũi mà lập gia đình được. Vương Thủ Chiết suy nghĩ rất lâu, lại nghĩ mãi mà không rõ. Quá nửa là Lung Yên lão tổ và Huyên Phù lão tổ có giao dịch bí mật gì. Thật ra hắn đã hỏi Lung Yên lão tổ lại nói thời cơ chưa tới. Việc này ta cũng không biết, có điều Huyên Phù lão tổ nói gần đây sẽ tới đây một chuyến, đến lúc đó ngươi tự hỏi lão nhân gia bà ấy là được. Liễu Nhược Lam làm bộ như vừa gặp đá an toàn. Nhược Lam, lúc trước vì sao ngươi phải giấu giếm ta? Vương Thủ Chiết vừa nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Lúc trước sau khi kết hôn, sau khi vượt qua tuần trăng mật vui sướng vui vẻ. Vương Thủ Chiết vì vấn đề tư thế hiếm thấy nào đó với Kiều Thê mà có chút xung đột về mặt cảm xúc. Dưới sự bộc phát tâm tính chủ nghĩa của đại nam tử, có người hơi dùng quá sức mạnh mẽ. Kết quả lại là bi kịch, lần đó Vương Thủ Chiết thiếu chút nữa bị gia bạo không có nhân đạo, sau khi kinh động Lung Yên lão tổ mới tránh khỏi bi kịch khiến Kiều Thê tuổi còn trẻ đã biến thành quả phụ. Lúc này hắn mới bừng tỉnh phát hiện, thì ra vợ của mình là một vị đại lão ẩn giấu. Cũng mới hiểu được tại sao Nhược Lôi, Viễn Duệ, cùng với những tiểu cữu tử, em vợ đều sợ Liễu Nhược Lam như hổ. Từ nay về sau, Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam liền trải qua cuộc sống phu thê tướng kính như tân, vui vẻ hòa thuận, chưa bao giờ có cãi vã nữa. Chương 3, chương thứ 3 khuê nữ của ta có tư thế đại đế. Như thế cũng có chỗ tốt, tạo nên không khí không tệ cho gia tộc. Ngay cả tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân cũng ân ân ái ái, tương kính như tân, hòa thuận vui vẻ. Những phu thê khác, tự nhiên cũng học được ra hình ra dáng. Điều khiến Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ nhất là mỗi lần hắn thăng cấp, mạnh hơn một bậc. Sau đó Liễu Nhược Lam đều thăng cấp trước hắn một bước, vẫn đánh không lại. Cái này không phải Vương Thủ Chiết còn kém mấy tháng, mới có thể hoàn toàn mài giũa viên mãn luyện khí cảnh sao. Mà Liễu Nhược Lam bình thường mang theo hài tử, cũng không thấy nàng chăm chỉ bao nhiêu, thế mà trước hắn một bước viên mãn. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến Vương Thủ Chiết muốn tăng lên huyết mạch lần thứ hai. Ít nhất có thể cam đoan một lần nào đó mình không cẩn thận dùng sức mạnh, mà không đến mức khiến lão bà trở thành quả phụ. Phu quân, bát canh hạt sen này là ta tự nấu cho chàng, chàng uống trước. Thật ra, không phải ta cố ý giấu chàng, là chàng chưa bao giờ hỏi. Liễu Nhược Lam nói với vẻ mặt vô tội, huống chi, năm đó chàng không phải cũng giấu giếm huyết mạch của mình sao? Đêm tân hôn, những dây leo kia của chàng làm ta sợ hết hồn. Khi Liễu Nhược Lam không bị chọc thì vẫn rất dễ nói chuyện. Chỉ một chút lợi ích này đã khiến Vương Thủ Chiết rất vui mừng. Bởi vậy, Vương Thủ Chiết vui vẻ uống hết canh hạt sen. Mặc dù vốn nên để canh hạt sen đường, nương tử không cẩn thận thả muối tinh chất thượng đẳng, hơn nữa số lượng còn không ít. Hắn vẫn cười tủm tỉm nói, tài nghệ của nương tử cao cường. Cảm ơn phu quân đã tán dương. Đúng rồi, phu quân. Nhược Đồng đến bẩm báo, trước đó người ủy thác trận pháp sư mua ở học cung, chắc linh đài đốc kiến đã hoàn thành. Ngươi xem hai ngày nay khi nào rảnh đi nghiệm thu một phen. Vừa lúc Ly Giao nhà chúng ta cũng đến tuổi kiểm tra tư chất. Nếu như Ly Giao có tư chất huyền vũ, thì nên thay nàng bắt đầu ôn dưỡng kinh mạch, chuẩn bị tu luyện. Giọng nói của Liễu Nhược Lam dịu dàng nhắc nhở, quả thật là một người trong hiền trợ. Vừa nói đến nữ nhi bảo bối, thần sắc Vương Thủ Chiết liền bay lên, nữ nhi bảo bối của Vương Thủ Chiết ta, nhất định là thiên tư hơn người. Chắc linh đài là do Vương Thủ Chiết hao phí món tiền khổng lồ kiến tạo. Ngay cả trận đài cũng có nhân công, e là không dưới một vạn mấy ngàn càn kim. Dưới tình huống bình thường, nếu muốn kiểm tra tư chất của hài tử, đều cần phải đi Trắc Linh Đài của quan phủ Trường Ninh Vệ. Trắc Linh Đài mở rộng ra toàn thế giới, cho dù là bình dân cũng có thể xin. Nhưng mỗi lần khảo nghiệm một người phải hao phí 10 càn kim, hơn nữa tập trung vào yêu cầu mở ra cũng không phải là ngươi muốn kiểm tra là có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Bây giờ Vương thì cũng không phải không trả nổi tiền để kiểm tra. Chỉ là trong nhà có rất nhiều huyết mạch kỳ lạ, Vương Thủ Chiết cũng không muốn các loại huyết mạch hiếm thấy ồn ào huyên náo. Phần lớn gia tộc bình thường, thứ nhất là không có tiền kiến trúc đo linh đài. Thứ hai là cho dù ngẫu nhiên chắc ra một hài tử tư chất tương đối không tệ, đó cũng là một kiện quang tông diệu tổ, nhưng khua chiêng gõ trống truyền khắp quê, bởi vậy không có vương thủ chiết cố kỵ. Huống chi vương thủ chiết còn có một số ý tưởng khác đối với trác linh đài. Bởi vậy trong nhà xây dựng một tòa trác linh đài là chuyện bắt buộc. Cho dù vì thế hao phí nhân tình, cùng với hơn vạn cản kim cũng không tiếc. Nghĩ đến đây, vương thủ chiết nói, vậy ngày mai đi đi, vừa lúc thông báo cho các đệ đệ muội muội cùng nhau kiểm tra tư chất một lần nữa. Lần trước khi vương thủ chiết kiểm tra tư chất là 7 tuổi, cũng không biết sau khi nồng độ huyết mạch của mình sinh ra biến hóa, rốt cuộc tư chất như thế nào. Sau khi kết luận việc này, vương thủ chiết nhìn trái ngó phải, thấy bốn bể vắng lặng, liền thấp giọng nói, nương tử, từ khi ngươi tu luyện huyền thủy chân quyết đến luyện khí cảnh đỉnh phong, chúng ta cũng đã lâu không luận bàn rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Nhược Lam hơi đỏ lên, trong mắt hạnh có thêm một chút xuân ý, cũng đỏ mặt thấp giọng nói, phu quân, trường xuân chân quyết của chàng cũng sắp tu luyện đến viên mãn rồi. Thiếp thân quả thật đã rất lâu chưa lĩnh giáo rồi, chỉ là bọn nhỏ còn đang ở thư phòng đọc sách, sợ là có nhiều bất tiện. Nàng xấu hổ đỏ mặt, có chút cố kỵ nói. Vương thủ chiết thì cười tủm tỉm nói, không sao, chúng ta có thể đi Thủy Nguyệt Thiên Các. Thủy Nguyệt Thiên Các, đó là một biệt viện nhỏ mà mấy năm nay vương thủ chiết đã xây dựng trong một hòn đảo nhỏ ở trung tâm Hồ Châu Vi, sau khi bổ sung mở rộng đất, sai người xây dựng. Xem như một căn cứ địa nhỏ bí mật của hai vợ chồng. Mục đích lớn nhất của nó kiến tạo, chính là có thể tạm thời rời xa đám hùng hài tử. Hai vợ chồng một mình cùng nhau ngắm trăng, nhìn hồ, vô cùng thích ý, cao hứng lên còn có thể luận bàn một chút huyền vũ chiến kỹ. Cũng không có ý tứ khác, chính là ý tứ mặt chữ. Đôi mắt đẹp của Liễu Nhược Lam khẽ nhúc nhích, hiển nhiên cũng vô cùng động tâm. Nàng do dự một chút liền thấp giọng nói, vâng, đều nghe phu quân an bài. Như vậy, sau khi dặn dò xảo nhi một phen, hai vợ chồng liền biến mất không thấy. Một lúc lâu sau, đang ở trong thư phòng, hai đứa bé cố gắng đọc sách. Bỗng dưng, hắn phát hiện hơn nửa ngày rồi không thấy phụ mẫu mình. Vương Ly giao chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lên, rõ ràng phụ thân đã nói rồi mà, người kể chuyện về hàng Nga, sao còn chưa đến. Mẫu thân còn nói muốn tới kiểm tra bài học của chúng ta, không phải vẫn chưa tới. Vương Tông An liếc mắt nói, hai người đừng nói là, lại đi tu luyện huyền vũ chiến kỹ đấy chứ. Hơn phân nửa đúng không, gần đây cha mẹ tu luyện vẫn rất chăm chỉ. Xảo Nhi bên cạnh, một giọt mồ hôi lạnh. Hôm sau, hậu viện chủ trạch Vương Thị, một cái sân trống trải mà không có người ở, bị lợi dụng kiến tạo một bộ trác linh đài. Trác linh đài kia có hình dạng bát quái, được điêu khắc từ một loại ngọc thạch màu trắng, bên trên có rất nhiều phù văn huyền ảo khó hiểu. Năm phương vị mỗi bên dựng thẳng một cây cột, phía trên đồng dạng trang trí các loại phù văn trận pháp sư, ở giữa trận đài còn đặt một thủy tinh cầu. Tòa trác linh đài này chính là Tử Phủ Học Cung thống nhất chế tạo tiêu thụ, trận pháp sư cũng chỉ là mua dùng hậu đốc kiến mà thôi. Nó khu động lực lượng chủ yếu nhất là linh thạch, cần ở trên năm cây cột bố trí một viên linh thạch. Mỗi một lần mở ra và đóng lại đều sẽ hao phí không ít năng lượng ngoài định mức. Bởi vậy sau khi trác linh đài chính thức mở ra một lần, sẽ không hề đóng lại, liên tục tiêu hao hết năng lượng của linh thạch. Cho nên mới có thể khiến cho các tộc các nhà, người muốn kiểm tra tập trung kiểm tra một lần. Dù vậy, năng lượng linh thạch tiêu hao cũng phi thường lợi hại. Năm viên linh thạch ước chừng cũng có thể cung cấp cho khoảng 100 người khảo thí. Bình quân đến mỗi người, chi phí thuần thành phải tiêu hao 5 càn kim. Nhưng giá cả chính thức lại là mỗi người 10 càn kim, đào ra trác linh đài trường kỳ bảo hộ phí tổn, cùng với phí tổn khác, chính phủ miễn cưỡng cũng có thể kiếm được một khoản nhỏ. Hôm nay, một số đệ đệ muội muội của Vương Thị đều tập trung ở trước trác linh đài. Cùng lúc đó, trong phòng trống ở hậu viện còn tập trung một vài tiểu nam hài. Bọn họ đều là trẻ em ở Vương Thị trong khoảng thời gian này, từ bằng hệ, gia đình, tá điền, các con đường thu thập hài tử vừa tuổi tới. Hơn nữa còn là một số đứa trẻ được tuyển chọn tỉ mỉ, nhìn như tương đối có linh khí. Làm như vậy chủ yếu là không lãng phí linh thạch, thuận tiện xem có vận khí hay không, có thể thu thập được một hai đứa trẻ có tư chất huyền vũ. Từ tỷ lệ mà nói, chi thứ sẽ cao nhất một chút, dù sao huyết mạch chi thứ cách huyền vũ giả gần nhất. Về phần gia đình bình thường, vậy thuần túy phải xem vận may. Ai biết trong thế hệ tổ tiên của bọn họ, có bao nhiêu người chưa từng xuất hiện huyền vũ giả. Hoặc là nói, mặc dù có huyền vũ huyết mạch giả, cũng bởi vì không có năng lực kiểm tra mà bỏ lỡ. Theo Vương Thủ Chiết biết, Tử Phủ Học Cung từng làm thí nghiệm tương tự. Trong những đứa trẻ gia đình bình thường, nếu trẻ con không trải qua chỉ tiêu sơ tuyển như trí lực, trung bình 300 đứa mới có thể sinh ra một đứa trẻ có huyết mạch huyền vũ. Phí tổn đáng sợ đến mức nào chứ? Nếu là trải qua một phen sàng lọc nghiêm khắc, trước tiên đào thải ra 8 phần 10 thoạt nhìn không thông minh, tố chất thân thể kém, trí lực không đủ các loại nhân tố, bàng hệ có thể rộng hơn rất nhiều, như thế có thể đem xác suất đề cao đến 1-2%. Đương nhiên sàng lọc như vậy, tất nhiên trong lúc lơ đãng sẽ loại bỏ người có tư chất, nhưng lại là sách lược khống chế chi phí tối ưu nhất. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận thế gia đều không có khả năng đem tiền và tài nguyên đặt ở trên đó. Phần lớn gia tộc cung cấp nuôi dưỡng huyết mạch tộc nhân của mình còn chưa đủ. Làm sao nỡ từ trong bình dân đi tìm huyết mạch Di Châu? Nhưng Vương Thủ Chiết có chút khác biệt, có lẽ là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, hắn có chút thành kiến đối với phần lớn tán tu. Nếu muốn gia tộc lớn mạnh, ngoại trừ mở rộng quy mô tộc nhân huyết mạch nhà mình ra, thì phải cân nhắc vấn đề tăng cường gia tướng ở cấp độ này. Nếu khai thác được một vài hài tử có tư chất huyết mạch từ trong dân thường, thì càng thêm có tính dẻo dai, sự công nhận và ỷ lại với Vương thị cũng sẽ càng mạnh. Có lẽ nhìn trong thời gian ngắn, hình như là mua bán thua lỗ. Nhưng đây là một cái kế hoạch liên quan đến trăm năm, thậm chí càng xa hơn, liền có ý nghĩa chiến lược cực lớn. Cho dù mỗi năm khai quật một cái, tích góp từng tí một năm, Vương thị sẽ càng ngày càng mạnh, những hài tử do huyết mạch gia tướng sinh ra, hơn phân nửa cũng sẽ có tư chất không tệ. Có điều thao tác như vậy, cũng chỉ có loại thổ hào có năng lực kiếm tiền cực mạnh như Vương Thủ Chiết mới có thể làm được. Huyền Vũ gia tộc phổ thông điểm tích góp, bồi dưỡng huyết mạch tộc nhân nhà mình cũng ngại không đủ, sao có thể làm như vậy? Lần này chỉ thu thập được 8-90 đứa trẻ, chủ yếu vẫn là thử chắc linh đài một chút, Vương Thủ Chiết đã làm xong một huyết mạch giả Huyền Vũ cũng đánh cược không được. Dưới sự hướng dẫn của trận pháp sư, tộc nhân Vương thị mở chắc linh đài ra, quả cầu thủy tinh trong suốt ở giữa chậm rãi lơ lửng. Tộc nhân an bài cho một đứa trẻ bình thường đi lên kiểm tra một phen, đứa bé kia đặt tay lên quả cầu thủy tinh, một luồng ánh sáng bao phủ đứa bé, quả cầu thủy tinh lập tức phát ra ánh sáng màu đỏ yếu ớt. Người từng có kinh nghiệm kiểm tra đều biết, đây là thất bại, nồng độ huyết mạch cực thấp, còn lâu mới tới trình độ tư chất hạ phẩm, khó có thể tu luyện ra huyền khí. Hài tử thứ hai ngẫu nhiên đi lên, lần này hơi sáng một chút, nhưng đồng dạng khoảng cách tư chất hạ phẩm thập phần xa xôi. Được rồi, một hồi công phu này 10 càn kim bỏ lại. Vương Thủ Chiết hoài nghi chắc linh đài này có vấn đề hay không, liền phái Vương Thủ Dũng lên thử một chút. Hắn nhớ rõ tư chất hạ phẩm bính đẳng, 2 năm nay lại dùng qua một ít đan dược cải thiện tư chất. Hắn đi lên thử, thủy tinh cầu nhất thời sáng rõ, hồng quang hơi thịnh. Từ trên khắc độ biểu hiện, vẫn là hạ phẩm bính đẳng, cũng đã sắp tiếp cận ất đẳng. Xem ra chắc linh đài không thành vấn đề, Vương Thủ Chiết bảo tộc nhân cùng trận pháp sư đi uống linh trà nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu kiểm tra tộc nhân của mình. Vương Lạc Đồng lên trước, ô, hạ phẩm ất đẳng lên cao, quay đầu ăn một giọt thạch tủy, nói không chừng có thể xông lên giáp đẳng. Những tộc nhân còn lại lần lượt tiến lên, kiểm tra rất náo nhiệt. Tuy nhiên ngoại trừ Vương Lạc Miểu hạ phẩm giáp đẳng ra, còn lại tối đa chỉ là ất đẳng. Cuối cùng cũng đến lượt Vương Lạc Tính, nàng đi lên thử, thủy tinh cầu tuôn ra hồng quang tịnh lệ, cùng lúc đó, trong hồng quang có lấm tấm thần bí đang quanh quẩn, phảng phất như là một loại thiên phú huyết mạch đặc thù. Giáp đẳng trung phẩm. Vương Thủ Chiết hít một hơi khí lạnh, tuy biết rõ kết quả nhưng vẫn giật mình. Lúc trước nhà đầu này ăn bao nhiêu thạch tủy, sau đó, Vương Lạc Thu cũng là trung phẩm giáp đẳng. Nhưng trong hồng quang của nàng, có lốm đa lốm đốm màu vàng quanh quẩn, hiển nhiên đó là chiến thể huyết mạch của nàng. Bình thường đến trung phẩm, liền có huyết mạch dị tượng. Sau đó Vương Thủ Chiết cũng đi lên tham gia náo nhiệt, kết quả hiện ra, trung phẩm bính đẳng ở trên. Đồng dạng, có tinh điểm màu xanh quanh quẩn, có thể đến bính đẳng. Đương nhiên không phải hoàn toàn dựa vào viên thạch tủy năm đó. Mấy năm nay, Vương Thủ Chiết vì xung kích huyết mạch nhị trọng mà thức tỉnh, tiêu hao không ít tài nguyên. Kết quả, hẳn là chỉ miễn cưỡng chen vào trung phẩm đinh đẳng, lăn lộn một cấp bậc nhỏ, cách khi thức tỉnh huyết mạch nhị trọng, nhâm trọng đạo viễn. Tuy nhiên, so với Lung Yên lão tổ lúc trước thì mạnh hơn một chút. Huyết mạch nhị trọng, hẳn là tư chất thượng phẩm mới có thể thức tỉnh. Loại tư chất này đặt ở toàn bộ Lũng Tả quận đều là thiên kiêu hiếm thấy. Bây giờ kiến thức của Vương Thủ Chiết cũng tương đối rộng, đại khái có thể hiểu được tình huống. Bình thường ở mức độ huyết mạch luyện khí cảnh có thể tiến vào trung phẩm, linh đài cảnh gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Sau khi tấn thăng linh đài cảnh lại thức tỉnh huyết mạch tầng 1 thì có tư cách vấn đỉnh thiên nhân cảnh, chẳng qua là vấn đề xác suất mà thôi. Nếu là ở luyện khí cảnh liền có 2 tầng thức tỉnh, theo linh đài cảnh thức tỉnh đệ tam trọng, chỉ cần không thiếu tài nguyên, thiên nhân cảnh là chuyện ván đã đóng thuyền, tương lai có xác suất nhất định hỏi đỉnh tử phủ cảnh. Ở trong tử phủ ôn dưỡng ra khả năng là người tí hon. Đại khái có thể lý giải thành nguyên anh, nhân vật thiên tài như vậy, ở bên trong tử phủ học cung, đều là trọng điểm bồi dưỡng trong bồi dưỡng, bình thường đều coi như hạt giống tử phủ, bồi dưỡng đệ tử thân truyền. Quả nhiên, Vương Ly từ đi lên thử, thượng phẩm đinh đẳng, hiển nhiên, lúc trước khi nàng chia sẻ ngọc tủy với Lạc Thu, Lạc Tĩnh, tất nhiên là ăn nhiều chiếm nhiều. Nếu không, nàng rất khó dựa vào một viên chu quả lăn lộn đến thức tỉnh nhị trọng. Vương Ly từ lập tức đắc ý, dáng vẻ như ta chính là đại tỷ, Vương Thủ Chiết nhìn mà muốn đánh nàng. Chỉ tiếc, nàng này không có một thân thiên phú nghịch thiên, tu luyện vô cùng bại hoại, cho tới nay miễn cưỡng đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong mà thôi. Để Ly Giao đi thử xem, Liễu Nhược Lam chớp mắt nói, nghe nói linh trùng tiên thiên đạo cũng có ảnh hưởng không nhỏ đối với thế hệ tiếp theo. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở đệ nhất thai, ngươi xem Viễn Duệ và Nhược Lôi kém ta bao nhiêu thì biết. Chỉ tiếc ca ca Liễu Viễn Huy của nàng không đuổi kịp linh trùng thai nhi tiên thiên đạo. Nhưng đây cũng là may mắn của Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết lập tức phấn chấn hẳn lên, ôm nữ nhi bảo bối lên đài, dạy nàng kiểm tra một chút. Sau đó, một luồng sáng đỏ mù mắt Vương Thủ Chiết, trong ánh sáng đỏ của tặc tặc sáng, còn có thủy nguyên lực màu lam cực kỳ nồng đậm. Hiển nhiên, nàng có thể chất huyết mạch hệ thủy. Vương Thủ Chiết ngây ngẩn cả người. Vài hơi thở sau, hắn mới ha ha cười điên cuồng, cười thoải mái như thế. Phụ thân, người cười cái gì? Nữ vương Ly Giao, vẻ mặt ngây ngốc đáng yêu hỏi. Nàng còn nhỏ, không rõ điều này đại biểu cho cái gì. Ta cười, đương nhiên là bởi vì, khuê nữ của ta có tư chất đại đế. Chương 4, chương thứ tư Lùng Yên thăng cấp linh đài cảnh hậu kỳ. Oa ha ha, Vương Thủ Chiết vô cùng kích động, cảm thấy máu huyết toàn thân đều đang thiêu đốt. Đây chính là nữ nhi bảo bối của hắn, huyết mạch thiên bẩm lại hùng hậu như thế. Trời sinh chính là thượng phẩm ất đẳng, hơn nữa huyết mạch thủy nguyên nồng đậm như vậy, phảng phất là thủy nguyên linh thể trời sinh. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, tiềm lực phát triển tương lai của nàng rốt cuộc cao bao nhiêu. Liễu Nhược Lam ở bên cạnh cũng cười rất vui vẻ, ngay cả khóe mắt cũng cong thành một đường cong. Thiên phú của nữ nhi cao hơn một chút, hai vợ chồng đương nhiên vui vẻ rồi, đây chính là kiệt tác của bọn họ. Vương Ly Từ lại lon ton chạy tới đo nhiệt náo nói, thật không hổ là muội muội của Vương Ly Từ ta, quả nhiên có tư chất đại đế. Vương Thủ Chiết kéo nàng sang một bên, liếc mắt, có liên quan gì đến ngươi? Hắn bảo vệ nữ nhi rất chặt chẽ, chỉ sợ đại điệt nữ làm lệch khuê nữ, lỡ như lười biếng giống như nàng thì làm sao bây giờ? Ôm Vương Ly Giao, sau khi Vương Thủ Chiết xuống Trác Linh Đài, nói với Liễu Nhược Lam, cô nương, cô cũng đi kiểm tra một chút đi, để vi phu mở mang kiến thức, thiên phú huyết mạch của cô rốt cuộc lợi hại đến đâu. Kỳ thật hắn chính là muốn nhìn một chút chênh lệch có bao nhiêu, dù sao một ít tư thế hắn đã thèm rất lâu. Dưới điều kiện không thể bảo đảm tính an toàn, là tuyệt đối không thể đề cập đến. Ta không cần kiểm tra nữa. Liễu Nhược Lam ra vẻ không sao cả, tự nhiên cười nói, có phu quân và bọn nhỏ bảo vệ ta là được rồi. Vương Thủ Chiết hơi cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không tiện miễn cưỡng nàng. Nghĩ thầm, trình độ thức tỉnh huyết mạch của Nhược Lam có lẽ không khác với Lạc Thu, nhiều nhất có thể so sánh với Ly Từ. So sánh với nữ nhi Ly Giao bảo bối, e là kém một đoạn. Bởi vì trong Trác Linh Đài còn thừa lại không ít năng lượng linh thạch, Vương Thủ Chiết liền sai người dẫn những đứa trẻ còn lại ra khỏi phòng, đi lên kiểm tra từng cái một. Chỉ tiếc vận khí không có bạo dạp, trong 7-80 đứa trẻ, chỉ đo ra được một đứa nhỏ có tư chất huyết mạch hạ phẩm đinh đẳng, bất quá đây cũng là hợp tình lý, đã xem như vận khí không tệ. Đứa bé này, Vương Thị tự nhiên sẽ thu nhận ra ra, tiến vào trong quá trình bồi dưỡng. Những đứa trẻ còn lại cũng không thiệt thòi, sẽ tiến vào học đường do Vương Thị mở học tập văn hóa một chút. Trong đó người ưu tú liền có thể lưu lại, tương lai sẽ tiến vào các hệ thống của Vương Thị. Dù sao thì chọn lựa đám hài tử này cũng tốn không ít công sức của Vương Thị. Từ đó về sau, các thanh niên của Vương Thị tản đi. Tất cả mọi người đều làm việc riêng của mình, trừ Ly Từ ra, đều rất bận rộn. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, nhưng mà Trác Linh Đài hình như còn có một chút năng lượng còn thừa, Vương Thủ Chiết lại có chút không cam lòng đề nghị, nương tử, lại đi thử một chút, đừng lãng phí linh thạch. Được rồi. Nếu phu quân đã kiên trì như thế, Liễu Nhược Lam thoáng do dự một chút, sau đó liền đi lên kiểm tra một chút. Sau đó, Vương Thủ Chiết hối hận với đề nghị này, ôm nữ nhi yên lặng rời đi, đồng thời trong lòng càng thêm kiên định, muốn tăng lên chấp niệm huyết mạch thiên phú của mình. Thời gian trôi qua, bình tĩnh không gợn sóng đã mấy ngày. Một ngày này, Lung Yên cư ở giữa, Lung Yên lão tổ ngồi xếp bằng trong mật thất, nàng nhắm chặt hai mắt, vận chuyển công pháp thượng phẩm huyền băng chân quyết linh đài thiên. Xung quanh thân thể mềm mại phiêu đãng từng đóa bông tuyết băng xương kỳ dị, quanh quần nàng không ngừng xoay tròn phiêu đãng, hình ảnh kia quả nhiên là xa hoa hết sức đẹp mắt. Bỗng dưng, hỏa phong đột biến, những bông tuyết kia chỉ một thoáng ngưng tụ thành mười mấy đạo băng nhận, kịch liệt du tẩu xuyên thẳng qua, gào thét phát ra tiếng xé gió bén nhọn. Đáng sợ nhất chính là, băng nhận không những hàn ý cực sâu, mà dường như còn trộn lẫn một ít âm sát khí, khiến cho trong mật thất thêm vào không ít âm khí hàn sát. Nếu là huyền vũ giả bình thường, tiến vào trong băng trận như thế, sợ là không bị lăng trì xử tử, cũng sẽ bởi vì âm sát tơ tầm nhập vào cơ thể mà bị bệnh nặng một hồi. Thật lâu sau, Lung Yên lão tổ mới thu hồi huyền công. Những âm sát băng nhận kia trong lúc bà phất tay, biến mất vô tung vô ảnh. Nàng mở đôi mắt đẹp thâm thúy như tinh không, không khỏi xẹt qua vẻ vui mừng, tu vi lần nữa đột phá một tầng. Không để cho nàng bế quan vô ích lâu như vậy, sau khi nàng đi ra khỏi mật thất, phát hiện Vương Thủ Triết đã ở trong sân bên ngoài chờ đợi. Chỉ thấy Vương Thủ Triết cười híp mắt chắp tay nói, vừa rồi cảm giác được khí thức của lão tổ trong nháy mắt bạo tăng một mảng lớn, Thủ Triết chúc mừng lão tổ huyền công đại thành. Lung Yên lão tổ bình tĩnh nói, chẳng qua là miễn cưỡng đột phá đến hậu kỳ mà thôi. Ngoài miệng nàng nói như thế, nhưng trong ánh mắt lại không ngăn được một tia vui sướng rung động. Từ gần 60 năm trước, sau trận đại tai đó, tu vi của nàng thủy chung chưa từng tăng lên. Hơn nữa ngày đêm đều bị âm sát tà độc tra tấn, lục phủ ngũ tạng và thân thể cũng ngày một chuyển biến xấu. Nhưng dù vậy, nàng vì bảo vệ gia tộc, đau khổ kiên trì. Sau đó xuất hiện chuyển cơ, chờ nàng hấp thu toàn bộ âm sát khí luyện hóa xong. Lại dựa vào tạo hóa đan, cùng với Vương Thủ Triết thỉnh thoảng giúp nàng trị liệu nội thương. Năm rộng tháng dài, cơ năng thân thể của nàng không những toàn bộ khôi phục, ngược lại so với ban đầu càng thêm cường đại. Cũng khó trách, âm sát khí ác độc cỡ nào, nàng bị tra tấn 50 năm, lúc nào cũng đối kháng với nó. Như thế ngược lại khiến kinh mạch, thân thể cùng với mỗi một nhân số sinh mệnh đều trở nên dị thường cứng cỏi. Cũng không biết thiên phú của Thủ Triết rốt cuộc là gì. Giúp nàng trị liệu trong thời gian dài, trợ giúp của nàng cũng không nhỏ, đây tuyệt đối không phải là thiên phú huyết mạch mộc hệ đơn giản. Đủ loại nguyên do khiến tu vi của nàng mấy năm gần đây tinh tiến 10 phần thần tốc. Thủ Triết à, tất cả những chuyện này đều nhờ có ngươi. Vừa nghĩ đến đây, Lung Yên lão tổ trong lòng cảm khái ngàn vạn, trước đó nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng ta còn có ngày hôm nay. Lão tổ tuyệt đối đừng nói như vậy, Vương Thủ Triết vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu không phải lão tổ mấy chục năm như một, vẫn luôn đau khổ chống đỡ gia tộc. Vương thị chúng ta đã sớm diệt vong, ở đâu còn có những tiểu bối như chúng ta. Đối với Lung Yên lão tổ có thể nhanh chóng đến linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại cảnh hậu kỳ như thế, Vương Thủ Triết cũng cảm thấy vui mừng, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu và cảm giác an toàn. Có một vị cao thủ linh đài cảnh hậu kỳ tỏa chấn. Chỉ cần không phải cường giả thiên nhân cảnh giết tới cửa thì vững như Thái Sơn. Nhìn chung toàn bộ Trường Ninh vệ, chỉ có 3 cao thủ thiên nhân cảnh. Hơn nữa bọn họ từ trước đến nay không có việc lớn không ra khỏi cửa, hơn phân nửa là ở trong nhà. Càng sẽ không tùy tùy tiện ra tay, chỉ sợ một cái không cẩn thận ngã xuống, dẫn tới toàn bộ gia tộc đều gặp nạn. Tu sĩ thiên nhân cảnh rất cường đại, nhưng trọng trách trên vai bọn họ cũng nặng hơn, tự nhiên cũng càng thêm tiếc mạng. Có mấy lời nói nhiều vô ích, đây đều là người một nhà giúp đỡ lẫn nhau. Lung Yên lão tổ cũng không tiếp tục nhiều lời, mà quan tâm hỏi, Thủ Triết, gần 2 năm nay ngươi chuyển tu Trường Xuân Chân Quyết, tình huống như thế nào? Có phù hợp với huyết mạch của ngươi không? Nhắc tới việc này, Vương Thủ Triết nói, hồi lão tổ, sau khi chuyển tu cảm giác rất tốt, nó làm cho huyền khí của ta tinh thuần hơn rất nhiều. Cùng với điều khiển thực vật càng cường đại tự nhiên, thật không hổ là công pháp thượng phẩm. Lung Yên lão tổ lúc này mới giãn lông mày ra, xem ra, thiên phú của ngươi mặc dù không phải mộc hệ, nhưng cũng có liên quan rất lớn tới mộc hệ huyết mạch. Trước khi tìm được công pháp thích hợp chân chính, Trường Xuân Chân Quyết vẫn rất thích hợp với ngươi. Không sai, bây giờ Vương Thủ Triết tu luyện chính là Trường Xuân Chân Quyết, chính là tuyệt học tâm pháp của Tử Phủ Học Cung Trường Xuân Thượng Nhân Nhất Mạch. Có điều hắn chỉ có luyện khí thiên của Trường Xuân Chân Quyết. Sau đó công pháp của Linh Đài Thiên phải tu luyện đến Linh Đài Cảnh. Sau khi đi Tử Phủ Học Cung tiến hành khảo hạch thông qua, mới có thể được trao tặng hậu tục. Chớ xem thường cái luyện khí thiên này, luyện khí thiên công pháp thượng phẩm như vậy, Tử Phủ Học Cung cũng sẽ không tùy tiện truyền thụ cho người ngoài. Đây là sau khi Huyền Phù lão tổ tranh thủ được thân phận học sinh ngoại đạo cho hắn ở học cung, mới có tư cách xin tu luyện. Cái gọi là học sinh ngoại đạo, chính là học cung có một ít tiềm lực, nhưng mà bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể gia nhập chiêu an sách của người trẻ tuổi ưu tú không thể gia nhập học cung. Theo lý giải của Vương Thủ Triết là học sinh chính thức của học cung, đó là chế tạo khoa sinh chính thống cả ngày. Mà học sinh ngoại đạo giống như Vương Thủ Triết, chính là hàm thụ sinh. Học cung thừa nhận ngươi là học sinh, cũng có thể căn cứ tình huống xin học tập một loại công pháp nào đó. Nhưng tương tự, cũng sẽ không cho ngươi tài nguyên gì để bồi dưỡng ngươi. Có cái gì tu luyện không hiểu, có thể viết thư cho học cung, nhưng có nhận được hồi âm hay không thì không nhất định. Đương nhiên, cho dù là học sinh ngoại đạo của học cung, cũng không phải ai cũng có thể có cơ hội như vậy, đầu tiên phải là chính miêu hồng còn phải có người đảm bảo. Cái gọi là căn chính miêu hồng, chính là ngươi không thể là tán tu hoặc là huyền vũ thế gia bất nhập lưu các loại tình huống, thậm chí là tổ tiên ngươi bao nhiêu đời đều phải tra một chút, nhân vật như thế học cung mới tin được. Hơn nữa học sinh ngoại đạo còn phải có chút thân phận, không thể là đệ tử bằng hệ, ngay cả đệ tử trực mạch xét duyệt cũng sẽ càng nghiêm khắc hơn. Vương Thủ Chiết chính là tộc trưởng của thế gia bát phẩm, tổ tiên bao nhiêu đời đều có thể tra, người có lòng có thể truy đến tận lão tổ tông của Đại Càn Vương thị, chính là cội nguồn của nó. Đồng thời hắn còn thức tỉnh một tầng thiên phú huyết mạch hệ mộc, đã từng thông qua được sơ tuyển của học sinh ở học cung. Lại thêm đệ tử hạch tâm của học cung Liễu Anh Phù đảm bảo, bởi vậy rất thuận lợi lấy được thân phận học sinh ngoại đạo của học cung, được trao quyền tu luyện Trường Xuân Chân Quyết luyện khí thiên. Tuy nhiên, Trường Xuân Chân Quyết của hắn chỉ có thể tự mình tu luyện, nếu dám can đảm tiết lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ bị học cung phong sát, thậm chí là liên lụy đến toàn bộ gia tộc. Ngoài ra cũng có điều kiện hạn chế, một khi học cung cần ngươi trợ giúp triệu tập ngươi, cũng không thể cự tuyệt, cần phải triệu tập đến hỗ trợ. Đương nhiên loại triệu tập này chỉ giới hạn trong sinh tử tồn vong của quốc gia hoặc là khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài cực lớn mới có hiệu quả, dưới tình huống bình thường học cung cũng không cần dùng đến ngươi. Cùng đãi ngộ với Vương Thủ Chiết, còn có thể tử Liễu Nhược Lam của hắn. Tuy nhiên thứ Liễu Nhược Lam tu luyện chính là Huyền Thủy Chân Quyết, cũng là công pháp truyền thừa thượng phẩm của học cung. Tạm thời không đề cập tới việc này. Sau khi xác định công pháp của Vương Thủ Chiết không có vấn đề, Lung Yên lão tổ liền hỏi, Thủ Chiết, lần này ngươi tới Lung Yên cư của ta là có chuyện quan trọng sao? Gần đây Lung Yên lão tổ vẫn luôn bế quan trùng kích linh đài cảnh hậu kỳ, tộc nhân bình thường sẽ không tới quấy rầy ông ta. Lúc này Vương Thủ Chiết đến là có chuyện quan trọng, lão tổ, Huyền Phù lão tổ của Liễu thị từ học cung trở về. Vương Thủ Chiết nhẹ giọng nói, bây giờ Nhược Lam đang tiếp khách, chắc là có chuyện quan trọng tìm ngài. Liễu Chỉ Phù và Vương Lung Yên khi còn trẻ được gọi là Trường Ninh Song Kiều. Lúc đó, danh tiếng vang dội khắp nơi, hai người trong học cung cũng cạnh tranh lẫn nhau, đều có ý nghĩ không muốn rơi vào hành động của đối phương. Tổng thể mà nói, vẫn luôn là Lung Yên lão tổ lợi hại hơn một chút. Thế nhưng quan hệ với nhau vẫn rất thân thiết, chỉ là sau đó Lung Yên lão tổ đã xảy ra biến cố cực lớn. Sau đó còn tọa trấn Vương thị 50 năm chưa từng rời khỏi Trường Ninh. Dần dần hai người mới bắt đầu lạnh nhạt, thật ra là Lung Yên lão tổ không muốn gặp Huyền Phù lão tổ, dù sao dáng vẻ đó của nàng, chị cũng chị không hết, cần gì nhìn Huyền Phù lão tổ hăng hái mà tăng thêm phiền não. Mãi đến sau này bà sẽ vì Vương Thủ Chiết mà cầu một mối hôn sự, cũng muốn bảo vệ gia tộc. Lúc này mới hạ quyết tâm, thừa dịp Phù lão tổ trở về, tự mình tới cửa bái phỏng. Lúc đó không biết các nàng thương nghị điều gì, cuối cùng Huyền Phù lão tổ đồng ý hôn sự này. Trước đây Vương Thủ Chiết cảm thấy không có gì, nghĩ có thể là Huyền Phù lão tổ nhớ tới tình cũ, nhưng bây giờ nghĩ lại tất có ẩn tình. Bây giờ hắn và thê tử Liễu Nhược Lam đều cùng bước vào luyện khí cảnh đỉnh phong, mà Huyền Phù lão tổ lúc này từ trong học cung trở về, e rằng ẩn tình năm đó đã rõ rành rành. Lung Yên lão tổ hơi trầm mặc, lạnh nhạt nói, đúng là đến lúc trở về. Thủ Chiết, người đi mời Huyền Phù lão tổ và Nhược Lam tới đây. Vâng, lão tổ. Vương Thủ Chiết theo lời mà đi. Không bao lâu sau, Lung Yên lão tổ, Huyền Phù lão tổ, Liễu Nhược Lam và Vương Thủ Chiết gặp nhau ở giữa Lung Yên cư. Đến lúc này, Vương Thủ Chiết mới có cơ hội len lén nhìn đại danh Huyền Phù lão tổ. Chỉ thấy nàng mặc một bộ cung trang màu thủy lam, trên mặt đeo mạng che mặt, cho dù nhìn không ra tuổi tác, cũng không biết tướng mạo của nàng, nhưng quá nửa là có thuật chú nhan, dù sao dáng người xem ra hình như cũng không tệ lắm. Chỉ là so sánh với khí tức của Lung Yên lão tổ, mơ hồ mang theo một cỗ khí tức sắc bén như lưỡi dao sắc bén. Khí chất của Huyền Phù lão tổ càng ôn nhuận như nước khiến người ta cảm thấy bàng bạc như hạo ngô, hiển nhiên tu luyện Huyền Thủy Chân Quyết đến mức cực kỳ cao thâm. Lung Yên biểu tỷ, chúc mừng người hậu tích mà bạc phát, cuối cùng cũng bước lên linh đài cảnh hậu kỳ. Ánh mắt của Huyền Phù lão tổ ôn nhuận như nước, điểm này của Nhược Lam và nàng có chút giống nhau. Lung Yên lão tổ lại thản nhiên nói, so với Huyền Phù biểu muội còn kém một đoạn rất lớn, không đáng nhắc tới. Biểu tỷ đã trải qua đại kiếp nạn lần này, chính là khổ tận cam lai, tương lai tất nhiên là một con đường bằng phẳng. Nói không chừng sẽ đi trước ta một bước, bước vào cảnh giới thiên nhân. Nếu Băng Lan thượng nhân biết được tin tức này, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Không biết biểu tỷ có ý trở về học cung không, ngược lại ta có thể xuất lực đôi bên trong đó. Huyền Phù lão tổ đề nghị, Lung Yên lão tổ lại nhíu mày, có chút không vui nói, chuyện giữa ta và sư tôn, không cần ngươi quản. Hiển nhiên giữa Lung Yên lão tổ và Huyền Phù lão tổ là biểu tỷ muội, tình cảm vô cùng phức tạp. Cũng khó trách, Lung Yên lão tổ năm đó vẫn luôn lực áp Huyền Phù lão tổ một đầu. Bây giờ tu vi của hai người đảo ngược, với sự kiêu ngạo của Lung Yên lão tổ, trong lòng tất nhiên mơ hồ không phục. Chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi. Lung Yên lão tổ hiển nhiên không muốn dây dưa trên việc này, Sau đó bà nhìn về phía Vương Thủ Chiết nói, Thủ Chiết, trước kia không nói việc này cho ngươi nghe. Thứ nhất là sợ ngươi phân tâm, thứ hai cũng không có ý nghĩa gì. Vương Thủ Chiết chỉnh lại tư thế, nghiêng tai lắng nghe, hắn hiểu rõ Lung Yên lão tổ muốn nói ra bí mật kia. Đây là cơ mật lớn nhất của Bình An Vương thị ta. Ánh mắt Lung Yên lão tổ có chút hoảng hốt, giống như đang nhớ lại chuyện cũ. Thủ Chiết, ngươi có biết Trụ Hiên lão tổ năm xưa vì sao đến Bình An trấn khai thác không? Chương thứ 5 tham sống sợ chết Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết tâm niệm vừa động nói, chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình hay sao? Lũng Tả quận vốn là quận khai thác, có rất nhiều phương hướng khai hoang. Năm đó Trụ Hiên lão tổ lựa chọn nơi này khai thác và thành lập gia tộc, đương nhiên là có tính toán của hắn. Nhớ lại năm xưa, Trụ Hiên lão tổ chẳng qua chỉ là một tộc nhân trực mạch của Lũng Tả Vương thị. Năm đó Lũng Tả Vương thị cũng không thuận lợi, một đường suy bại không ngừng, ngay cả thiên nhân luân phiên cũng vô cùng gian nan, cũng không có dư lực bồi dưỡng tộc nhân. Mà Trụ Hiên lão tổ trời sinh đã thức tỉnh huyết mạch một lần, có tư cách xung kích thiên nhân cảnh, bởi vậy ông ta cũng không cam tâm cả đời tầm thường vô dụng. Bởi vậy Trụ Hiên lão tổ liền ra ngoài lang bạt tìm kiếm cơ duyên, ở bên trong ngoại vực, hắn phát hiện một vị trí vô cùng bí mật, thuộc vào di tích của thần Vũ Hoàng Triều thời kỳ Trung Cổ. Đó là dựa vào sự ân trạch của di tích này, Trụ Hiên lão tổ thành công thăng cấp lên linh đài cảnh. Nhưng khi Trụ Hiên lão tổ phát hiện di tích, cũng không có đạt được cơ duyên lớn nhất trong đó. Vì vậy ông ta mới cầm lệnh khai thác trong tay, thành lập Bình An Vương thị ở nơi này. Liền có thể dần dần khống chế di tích kia, từ đó đạt được lợi ích to lớn không ngừng. Di tích trước mắt kia cách chúng ta Bình An chỉ khoảng 1.000 dặm. Theo Lung Yên lão tổ êm tai nói ra, để cho người ta minh bạch lúc trước Kỳ Hiên lão tổ vì sao xuôi nam. Hóa ra còn có bí mật này, Vương Thủ Chiết bừng tỉnh đại ngộ, bỗng dưng trong lòng hắn khẽ động, sắc mặt khẽ biến nói, vậy năm đó phụ thân ta. Năm đó gia chủ tiền nhiệm Vương Định Nhạc đi ngoại vực tìm kiếm cơ duyên mà chết, chuyện này Vương Thủ Chiết vẫn luôn hoài nghi có chỗ không thích hợp trong đó. Dù sao lúc ấy gia tộc còn có một số tiền dư, dốc lòng bán đi, vẫn có thể đổi lấy thiên linh đan. Ai, nói đến việc này, đều tại ta. Trong ánh mắt Lung Yên lão tổ xẹt qua một tia đắng chát, không sai, năm đó Định Nhạc tu luyện tới luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phong, ta liền cùng hắn thương lượng việc này. Dù sao cơ duyên khó có được, mà ta cùng Khung Nguyên Chất Nhi, đều từng xông qua di tích kia, cũng đạt được chỗ tốt. Kết quả không nghĩ thời vận không tốt như thế, vậy mà ở giữa đường gặp phải một đầu tứ giai hung thú. Mặc dù lúc ấy ta kiệt lực bảo vệ, cũng không thể bảo vệ được tính mạng của hắn. Nhớ tới việc này, Lung Yên lão tổ ánh mắt ảm đạm mà áy náy, hiển nhiên đối với cái chết của Vương Định Nhạc nàng thập phần khó chịu. Lão tổ, chuyện trong quá khứ đều đã qua rồi, huống chi lúc ấy trạng thái của ngài cũng không tốt, cũng bởi vậy mà tăng thêm thương thế. Vương Thủ Chiết dịu dàng an ủi nói, nhưng mà lão tổ, đó rốt cuộc là di tích dạng gì? Làm thế nào mới có thể đạt được lợi ích từ đó? Lại có nguy hiểm gì? Vương Thủ Chiết liên tiếp hỏi mấy vấn đề, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Trong mắt hắn, di tích cổ đại cho dù tốt, cũng phải có mạng hưởng thụ mới được. Nếu là vì một viên thiên linh đan nho nhỏ, liền đi ngoại vực lang bạt có chút không đáng. Hắn tình nguyện chậm rãi làm ruộng, dùng thời gian tích lũy bạc phát. Với tài lực hiện giờ của Vương thị, mua thiên linh đan đã không bị tổn thương nguyên khí. Nếu là không hỏi rõ ràng, hoặc là chuẩn bị thập phần đầy đủ, dưới tình huống không có nắm chắc cực lớn, hắn kiên quyết sẽ không chạy vào sâu trong ngoại vực mạo hiểm. Di tích kia, chính là nơi thần Vũ Hoàng Triều mở thí luyện đối ngoại, mục đích là mời chào người trẻ tuổi có tiềm lực cho Hoàng Triều. Bản thân cũng không nguy hiểm, cho dù không thông qua thí luyện, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lúc trước Trụ Hiên lão tổ ở luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phong đã thông qua được cửa thí luyện thứ nhất, đạt được cái gì gọi là phần thưởng an ủi. Thưởng một viên thiên linh đan tồn kho, ách, một giọt mồ hôi lạnh của Vương Thủ Chiết, đó rốt cuộc là di tích dạng gì? Vậy mà quản thiên linh đan gọi là phần thưởng an ủi. Khó trách năm đó, gia chủ Vương Định Nhạc phải đi ngoại vực liều một đợt. Với điều kiện lúc đó của Vương Thị, nếu có thể kiếm được một viên thiên linh đan, đã đủ liều mạng rồi. Khó khăn ở cửa thứ nhất nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Lung Yên lão tổ giới thiệu, thủ quan chính là một con rối ma vật luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phong. Chỉ cần đánh bại nó trong quy tắc là coi như qua ải. Nếu như tu luyện chiến kỹ huyền vũ vô cùng vững chắc, miễn cưỡng có thể qua ải này. Về phần thiên linh đan, nghe nói thần Vũ Hoàng Triều kia cực kỳ cường đại, thời kỳ đỉnh phong cương vực không biết mấy chục vạn dặm. Chỉ là một viên thiên linh đan, quả thực không tính là gì. Nếu là có thể thông qua cửa thứ hai ban thưởng mới tính là phong phú. Lung Yên lão tổ còn nói thêm, cửa thứ hai là đồng thời đối kháng hai cái, ma vật luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phong. Một khi thông qua, liền có thể đạt được đan dược cải thiện tư chất huyết mạch. đan dược cải thiện tư chất huyết mạch. Vương thủ Triết hạ lệnh này ngược lại là mắt sáng lên, hiện tại thứ hắn thiếu nhất chính là cái này, ngược lại là thiên linh đan dễ kiếm hơn rất nhiều. Nhớ ngày đó, ta liều mạng miễn cưỡng xông qua cửa thứ hai, đạt được đan dược cải thiện huyết mạch và thiên linh đan. Lung Yên lão tổ tiếp tục nói, chỉ tiếc lúc ấy huyết mạch thiên phú của ta cũng không cao lắm, chỉ là trung phẩm đinh đẳng. Sau khi phục dụng viên đan dược kia cũng chỉ đạt tới trung phẩm giáp đẳng, cũng không thức tỉnh nhị trọng huyết mạch. Nhưng dù vậy, lúc ta tấn thăng linh đài cảnh, nguyên thủy huyết mạch lại bị dị biến thành huyết mạch huyền băng. Hơn nữa về thiên phú, cũng cường đại hơn người có huyết mạch nhị trọng bình thường rất nhiều. Theo Lung Yên lão tổ rủ gì nói ra, Vương thủ Triết mới hiểu được, khó trách sức chiến đấu của Lung Yên lão tổ sẽ vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa sau khi nàng thăng cấp linh đài cảnh, một đường hát vang tiến mạnh, vẫn gắt gao ngăn chặn Nguyên phủ lão tổ. Nếu không phải trận ngoài ý muốn năm đó, hiện tại Lung Yên lão tổ sợ là đã là thiên nhân cảnh. Hơn nữa mọi người đều biết, huyền băng huyết mạch là một trong ba loại huyết mạch dị thuộc tính, lực sát thương mạnh hơn rất nhiều so với nguyên thủy huyết mạch thuần túy. Nhưng mà cũng có khuyết điểm, ở trên sức khôi phục của bản thân, không bằng nguyên thủy huyết mạch. Mặc dù lần trước Nguyên phủ lão tổ đã nghe Lung Yên lão tổ nói qua chuyện này, nhưng đôi mắt vẫn có chút cảm xúc dâng trào. Lúc trước Lung Yên lão tổ đột phá đến linh đài cảnh, là phong quang hơn 30 năm, bỏ bà ta khá xa. Thế cho nên lúc ấy nàng cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Bây giờ nghe nàng nói, chợt cảm thấy trong lòng chua xót. Lão tổ, cửa thứ hai là đánh hai luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phong, cửa thứ ba chẳng lẽ là ba? Vương thủ Triết hơi trêu chọc nói. Không sai, cửa thứ ba chính là như vậy, bởi vậy ta mới chỉ xông qua cửa thứ hai. Lung Yên lão tổ có chút vô lực nói, khôi lỗi ma vật kia cực kỳ khó chơi, ta đánh hai người đều là liều mạng mới qua. Vương thủ Triết thật sự là có chút không biết nói gì, người thiết kế cửa ải thí luyện kia thật đúng là không có đầu óc, chẳng lẽ còn có cửa thứ tư liền thả bốn cái sao? Ta ha ha ha, có điều lão tổ vừa nói ra lời này, Vương thủ Triết đã động lòng. Nhưng nếu muốn đánh thắng hai cường giả cùng cấp, chỉ sợ độ khó thật sự không nhỏ. Ba người thì càng đừng nói, với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không có khả năng. Nghe đến đây, Liễu Nhược Lam chớp chớp mắt nói, phù lão tổ, ngài chính là vì bí mật này mà đem ta bán cho Vương thị. Huyền phù lão tổ ho hai tiếng, ánh mắt hơi lúng túng nói, Nhược Lam ngươi chớ hiểu lầm, ta đây thuần túy là suy nghĩ cho ngươi. Thiên tư của ngươi đã là cực cao, nhưng càng là như thế, ngươi càng không thể bỏ qua cơ duyên này. Trước không nói linh đan cửa thứ hai, đối với ngươi tất nhiên sẽ có chút tác dụng. Nhưng mấu chốt là đánh thắng cửa thứ ba, nghe ý tứ biểu hiện của di tích kia là, một khi vượt qua ba cửa ải, liền có thể trở thành đệ tử thần Vũ Hoàng Triều, có thể đi thần Vũ Hoàng Triều tu luyện. Vương thủ Triết lại nhíu mày nói, không phải thần Vũ Hoàng Triều đã sớm bị tiêu diệt hơn 10 vạn năm rồi sao? Huyền phù lão tổ lại lắc đầu nói, mặc dù thần Vũ Hoàng Triều đã bị diệt, nhưng các nơi vẫn có di tích của nó tồn tại. Mà hạch tâm của thần Vũ Hoàng Triều đại danh đỉnh đỉnh vẫn là một điều bí ẩn. Ngay cả Tử Phủ Học Cung cũng vô cùng coi trọng di tích của thần Vũ Hoàng Triều, bởi vậy cơ duyên như vậy không thể bỏ qua. Huống chi, linh trùng tiên thiên đạo lúc trước của ta chính là lấy được từ trong di tích nào đó của thần Vũ Hoàng Triều. Nếu chúng ta có thể tìm được vị trí hạch tâm, thì ra là thế, dã tâm của Huyền Phù lão tổ rất lớn. Vương thủ Triết âm thầm gật đầu, lại cân nhắc nói, còn có một vấn đề, năm đó Lục gia gia Vương Tiêu Hàn, vì sao không đi di tích thí luyện? Lung Yên lão tổ giải thích, thí luyện thần võ này, cũng không phải ai cũng có thể tham gia. Đầu tiên là dưới linh đài cảnh, tuổi tác không thể vượt qua 40. Tiêu Hàn năm đó đã bỏ lỡ tuổi tác, mà phụ vương ngươi Định Nhạc, miễn cưỡng đủ tư cách. Được rồi, xem ra thần Vũ Hoàng Triều kia yêu cầu rất cao. Kém một chút, ngay cả cơ hội thí luyện cũng không cho. Vậy còn chưa tới tầng 9 đỉnh phong có thể tham gia thí luyện sao? Hẳn là có thể, vấn đề là chưa tới tầng 9 đỉnh phong, rất khó đánh thắng khôi lỗi yêu ma tầng 9 đỉnh phong, đi cũng uổng công. Vậy sau khi đánh thắng hai cửa, có thể qua mấy năm lại đi không? Cái này, dường như nghe luyện khí linh nói, lần sau đến phải bắt đầu đánh lại lần nữa, ban thưởng không lặp lại. Sau khi Vương thủ Triết ném ra một vấn đề, không ngừng đổi mới thế giới quan của Lung Yên lão tổ. Huyền phù lão tổ ở bên cạnh bắt đầu dần dần mất kiên nhẫn, cái kia, thủ Triết. Vấn đề của ngươi đã hỏi xong chưa? Đều chuẩn bị, hai ngày này chúng ta lên đường đi. Chờ một chút, Huyền phù lão tổ, ngươi cứ như vậy mà đi. Vương thủ Triết có chút choáng váng, như thế, hình như quá mức cấp bách. Thủ Triết, chẳng lẽ ngươi còn chưa chuẩn bị xong sao? Vẻ mặt Huyền phù lão tổ nghi hoặc nói đùa, cái gì gọi là vẫn chưa chuẩn bị xong? Ta căn bản còn chưa bắt đầu chuẩn bị mà. Vương thủ Triết toát mồ hôi lạnh, Huyền phù lão tổ có chút qua loa, sau đó đưa ra nghi vấn, kế hoạch của Huyên Phù lão tổ, không phải chỉ có 4 người chúng ta thôi chứ? Không, còn có Liễu Viễn Huy. Huyên Phù lão tổ bình tĩnh nói, ngươi yên tâm, dù gặp phải hung thú tứ giai, có hai người ta và Lung Yên biểu tỷ là đủ rồi. Khẩu khí này, dường như có chút lớn a. Vương Thủ Chiết vuốt cằm trầm ngâm nói, hung thú tứ giai ngược lại không có gì, nhưng nếu đụng phải hai con hung thú tứ giai thì làm sao bây giờ? Nếu đụng phải hung thú ngũ giai thì phải làm sao? Huyên Phù lão tổ có sách lược dự đoán về chuyện này không? Mí mắt Huyên Phù lão tổ giật một cái, tức giận nói, trên thế giới này lấy đâu ra nhiều hung thú ngũ giai như vậy? Theo Lung Yên biểu tỷ nói, chuyến đi này chỉ hơn ngàn dặm. Hơn ngàn dặm ngoại vực đã rất sâu, vì vậy chúng ta phải chuẩn bị vẹn toàn. Vương Thủ Chiết nói, cái người gọi là vạn toàn chuẩn bị là, Huyên Phù lão tổ dự cảm không ổn, ít nhất chúng ta đụng phải hung thú ngũ giai, không dám nói đánh chết nó đi, ít nhất có thể trấn nhiếp nó. Ngoài ra huyết mạch thiên bẩm của ta còn chưa đủ, miễn cưỡng đánh thắng cửa thứ hai, tuyệt đối đánh không thắng được cửa thứ ba. Một khi đột phá đến linh đài cảnh thì không có cách nào tham gia nữa, nhân sinh chỉ có một cơ hội như vậy. Cho nên ta chuẩn bị trước tiên vơ vét một ít thiên tài địa bảo tăng lên huyết mạch, cùng với một ít đồ vật có thể trấn nhiếp hung thú ngũ giai. Vậy ngươi, khi nào? Mí mắt của Huyên Phù lão tổ giật liên hồi, cố gắng ngăn chặn kích động muốn đánh người này. Dù sao cũng không vội, từ từ chuẩn bị là được. Nếu không có nắm chắc vẹn toàn, ta sẽ không đi mạo hiểm, đúng rồi, cô nương, ngươi cũng không được đi. Cơ duyên gì gì đó, phải có mạng mới có thể đi tranh thủ. Đại bộ phận thiên tài địa bảo có tiền là có thể mua được, thật sự không được chúng ta chậm rãi làm ruộng, từ từ tích góp của cải. Sau đó mua. Liễu Nhược Lam ngoan ngoãn gật đầu nói, phu quân, ta nghe chàng. Huyên Phù lão tổ thở không ra hơi, ngơ ngác nhìn Lung Yên lão tổ nói, tiểu tử nhà ngươi lại tham sống sợ chết như vậy. Chúng ta vất vả khổ cực là vì bọn tiểu bối tìm kiếm cơ duyên. Những thiên kiêu kia vì cơ duyên, có ai mà không liều chết tranh chấp chứ? Lung Yên lão tổ cũng có chút lúng túng, mình từng là cháu trai, quả thực không có cỗ khí phách thiên kiêu nào, thẳng tiến không lùi. Cái kia, Thủ Chiết nhà ta, hắn cũng không phải là tham sống sợ chết, mà là liệu địch khoan dung, chuyện gì cũng thích hướng phương hướng xấu nhất mưu tính. Nhưng mà ta cảm thấy Thủ Chiết là đúng, nhớ ngày đó chính là ta suy nghĩ không đủ mới hại chết Định Nhạc. Thủ Chiết, việc này do ngươi quyết định, chờ ngươi chuẩn bị xong, chúng ta lại xuất phát. Tiểu tử, nếu ngươi không muốn đi cũng được. Huyên Phù lão tổ tức giận không ít, một mình ta dẫn Nhược Lam và Viễn Huy đi. Lão tổ tông, phu quân nói không thể đi, ta nhất định không thể đi. Ta là vợ của Vương Thị, không ngờ, Liễu Nhược Lam trực tiếp lắc đầu nói, còn nữa, phu quân nói chàng nói rất đúng, chuẩn bị nhiều một chút luôn tốt, chúng ta cũng phải suy nghĩ cho bọn nhỏ. Nương tử thật ngoan, phu quân thật tốt, mọi việc đều suy nghĩ cho nhà mình. Có thể cưới được nương tử, là chuyện may mắn lớn nhất đời này của ta. Có thể gả cho phu quân, mới là phúc phận lớn nhất đời này của Liễu Nhược Lam ta. Phu thê hai người một sướng một họa, còn không quên rắc một đợt cẩu lương. Hai lão tổ độc thân hơn 100 năm, nghe đến đây đều quay đầu lại. Chuyện này quá buồn nôn rồi. Sau đó, Huyên Phù lão tổ bất đắc dĩ nói với Vương Thủ Chiết, được, ngươi chuẩn bị đi. Có điều phải mau chóng. Lão tổ tông, ngươi đưa bản đồ cho ta trước, ta cũng có thể sớm vạch kế hoạch đường đi. Vương Thủ Chiết tiến vào chính đề, việc mạo hiểm như vậy của phó bản ngoại vực, hắn sẽ không để cho những người khác lấy tiết tấu làm chỉ huy đâu. Lung Yên lão tổ theo lời mà đi, giao một tấm bản đồ cũ kỹ cho Vương Thủ Chiết. Sau đó Vương Thủ Chiết bắt đầu chuẩn bị. Một tháng sau, Huyên Phù lão tổ tìm được hắn nói đã chuẩn bị xong chưa. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, chưa chuẩn bị xong. Tháng thứ hai vẫn chưa chuẩn bị xong. Tháng thứ ba, lúc Huyên Phù lão tổ lại đi tìm hắn, kinh ngạc phát hiện Vương Thủ Chiết đã ra ngoài mua sắm. Lão tổ tông, phu quân nói, hắn thông qua bằng hữu tìm được một con đường, đi mua thứ có thể giết chết hung thú ngũ giai. Mặt khác, linh đan tẩy tủy đan tiến hóa huyết mạch cũng có kết quả. Liễu Nhược Lam ôm đứa bé lớn, vẻ mặt bình tĩnh nói, còn nữa, phu quân nói không có nhẫn chữ vật, ta sẽ thay quần áo và đồ dùng sinh hoạt, còn thích ăn vặt thì không có cách nào mang theo, hắn nói thuận tiện mua cho ta nhẫn chữ vật dùng. Câu này khiến Huyên Phù lão tổ trấn nhiếp không nhẹ, khiến nàng trợn tròn mắt. Còn thuận tiện mua nhẫn chữ vật, ta đã không nỡ mua nhẫn chữ vật rồi, đi ra ngoài còn mang theo đồ dùng sinh hoạt, đây là đi dạo ngoại thành sao, tiểu tử Vương Thủ Chiết này sao có thể hào phóng không có nhân tính như thế. Nhất thời, trong lòng Huyên Phù lão tổ ê ẩm, nàng đường đường là đệ tử nòng cốt của học cung, sao bỗng chốc lại biến thành nghèo thế này. Chương thứ 6 áp lực, thiên nhân thế gia, Đông Hải, biển rộng bao la, sóng biếc mênh mông cuồn cuộn, một chiếc thuyền buồm to lớn đang theo gió vượt sóng tiến lên. Chiếc thuyền buồm này là kết cấu bằng gỗ nặng nề, mạn thuyền và chỗ mấu chốt bịt kín một lớp vỏ sắt khảm đinh tán, trông rất chắc chắn. Nó dài chừng 30 trượng, rộng hơn 8 trượng, chính là một chiếc thuyền vận chuyển khổng lồ. Ở đầu thuyền buồm, mạn thuyền và phần đuôi đều bố trí sàng nỏ cỡ lớn, mũi tên nỏ dài chừng hơn trượng, mũi tên nhọn dày đặc vô cùng uy vũ. Một khi mũi tên này bắn ra, ngay cả mãnh thú tam giai của ngươi đều sẽ cảm nhận được nguy hiểm. Trên thuyền chuyên chở một lượng lớn hàng hóa, một ít chế phẩm thủy tinh chân quý, giấy, tuyết hoa đường vân vân. Nhưng số lượng nhiều nhất là một loại hàng hóa gọi là xi măng. Xi măng là một loại vật liệu xây dựng, một số huyền vũ thế gia, hễ dính đến một số công trình kiến trúc quan trọng, ví dụ phòng ốc, cửa cống, tường thành, vân vân đều sẽ sử dụng một loại vật liệu xây dựng tên lệ khôi. Lệ khôi là một loại chất lượng tốt, vấn đề duy nhất là giá cả quá đắt. Bình thường giá của một gánh lệ khôi lại không kém hơn giá của một gánh lương thực bình thường. Giá cả như vậy thật sự không phải gia đình bình thường có thể sử dụng được, ngay cả huyền vũ gia tộc sử dụng loại tài liệu này cũng chỉ có thể dùng trên kiến trúc trọng yếu. Xi măng là một loại vật liệu xây dựng không thua gì lệ khôi, một gánh giá của nó chỉ cần 2 đại đồng, rẻ hơn một nửa so với lệ khôi. Vừa ra khỏi thị trường đã được hoan nghênh, tất cả huyền vũ thế gia đều sửa sang xi măng. Ngay cả một số gia đình bình dân bình thường khi xây dựng phòng ốc cũng sẽ khẽ cắn môi, để phòng ốc sử dụng thành tro. Dù sao điều này sẽ khiến phòng ốc càng thêm bền chắc, kiên cố, chịu đựng. Chiếc thuyền buồm to lớn này chứa trọn vẹn 10 vạn gánh cho bụi, tổng giá trị đạt tới 2.000 càn kim. Nhưng dù vậy, 10 vạn gánh cho tàn này cũng chỉ như muối bỏ biển. Vừa vận chuyển đến Đông Hải Vệ thì sẽ bị tranh mua không còn. Giống như thuyền buồm cỡ lớn này, Đông Cảng Trần thì có được ước chừng 5 chiếc, cách mỗi 3 tháng đều sẽ cung cấp 50 vạn gánh xi măng, cùng với chế phẩm thủy tinh, kẹo bông tuyết, .cso Đông Hải Vệ. Chỉ là một chuyến mậu dịch này, tổng giá trị liền vượt qua 3 vạn càn kim. Trên đầu thuyền một vị thanh niên tuấn lãng chắp hai tay sau lưng đứng, hắn ngắm nhìn biển rộng, lắng nghe người bên cạnh báo cáo. Theo sóng gợn chập trùng, dáng người hắn vững vàng như đất bằng. Xung quanh hắn, có hai vị lão giả khí độ bất phàm, cùng với một nam tử chừng 30 tuổi. Nam tử kia khí độ cũng bất phàm, quần áo khảo cứu khoác trường trướng, trên khuôn mặt tuấn lãng để lại hai chòm râu nhỏ. Hắn vừa cười vừa nói, thủ chiết. Về tình hình buôn bán như xi măng, đại khái chính là như thế. Hiện tại vấn đề lớn nhất là sản lượng không đủ, nếu không, chúng ta hoàn toàn có thể vận chuyển xi măng đến quận xa hơn. Cho tàn là vật liệu kiến trúc cơ sở, thị trường vận dụng vô cùng rộng lớn, bất kể có bao nhiêu đều sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Vị thanh niên tuấn lãng kia, chính là Vương Thủ Chiết. Một nam tử khác chính là tỷ phu Trần Phương Kiệt. Lời sản lượng ta sẽ thông báo Công Tôn Thị và Liễu Thị, nắm chặt tổ chức nhân thủ khai thác nguyên liệu. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, chuyện quan trọng nhất của ngươi là giữ bí mật, tuyệt đối không thể để cho người ta biết nơi sản xuất xi măng là Trường Ninh của chúng ta. Thủ Chiết, ngươi yên tâm, những cái tên thủy tinh xi măng đều lấy được rất tốt, người khác cũng chỉ biết Đông Cảng Trần Thị chúng ta là từ hải ngoại vận chuyển tới. Trần Phương Kiệt tự tin nói, Đông Cảng Trần Thị chúng ta có kinh nghiệm mậu dịch hải ngoại hơn 100 năm, tuyến đường hàng hải độc hữu của mình tuyệt đối sẽ không lộ tẩy. Vương Thủ Chiết gật đầu, những năm gần đây, Trần Thị Đông Cảng đã làm rất tốt ở đây. Đây cũng là hạ sách trước mắt mọi người quá mức nhỏ yếu, sợ khiến cho người khác ngấp nghé sản nghiệp, cho nên mới đưa ra. Lần này mục đích chủ yếu hắn đến Đông Hải Vệ không phải là thị sát sản nghiệp. Hắn cũng nghe nói bách bảo các đấu giá hội của Đông Hải Vệ có một viên tẩy tủy đan chảy ra, lúc này mới đi ngàn dặm tới Đông Hải Vệ. Thủ Chiết, tài chính người muốn điều động ta đã chuẩn bị sẵn sàng, lần này ta chuẩn bị 10 vạn càn kim cho ngươi. Trần Phương Kiệt kiêu ngạo nói, Nho Hồng lão tổ của chúng ta nói, chỉ cần Thủ Chiết cần tiền, cho dù dùng sản nghiệp đi gán nợ cũng phải kiếm tiền, nếu ngươi không đủ ta lại nghĩ biện pháp. Không sai biệt lắm, Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, lần này hắn xuất môn trong túi mình có 30 vạn càn kim, trước mắt đây đã là vốn lưu động lớn nhất mà Bình An Vương thì có thể rút ra. Nếu nhiều hơn nữa, sẽ ảnh hưởng đến các hạng sản nghiệp vận chuyển. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, hắn để cho Đông Cảng Trần Thị, Công Tôn Thị, Liễu Thị, Lư Thị đều chuẩn bị một khoản tiền dự phòng. Dù sao lần này mấy thứ đồ vật muốn mua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.